Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, Hỗn Độn Thể. Huyết Hoàng Ấn đối với Cửu Long Tỳ. Ngươi muốn chết. Sương tuyết đầy trời, bạo liệt ra một đoàn tuyệt mỹ quang cảnh. Thế nhưng là tại cái kia tuyết màn thiên hoa phía dưới bóng người lại có vẻ không hợp nhau. Hùng hậu thần lực từ ánh sáng thánh khiết biến thành máu đỏ tươi, giao quang thánh tử thần sắc dữ tợn, muốn rách cả mí mắt. Nhìn xem Lâm Phong ánh mắt tựa như là cái kia hoang cổ mãnh thú hung ác, cho dù là tại kinh lịch Bất Tử Sơn thất bại về sau trở lại giao quang thánh địa, hắn cũng chưa từng như nơi đây thất thố qua. Cái kia một đám thiên kiêu minh các tu sĩ tại bực này đáng sợ lực uy hiếp dưới, một trận đình trệ đến không thể thở nổi. Tại bọn họ trong ấn tượng, cảnh tượng tương tự như vậy chỉ có tại giao quang thánh tử đâm liền ngũ đại thánh địa thánh tử thời điểm mới khó khăn lắm xuất hiện qua như vậy một lần. Khi đó đại diễn thánh địa thánh tử bị thua, hắn sư tức giận, lấy nửa bước đại năng thực lực cưỡng ép xuất thủ, muốn vãn hồi một chút mặt mũi, đem giao quang thánh tử trấn áp đến nửa quỳ. Nhưng loại này phá hư quy củ hành vi lại là thật to chọc giận giao quang thánh tử. Hắn ngang nhiên triển lộ ra siêu cường tu vi, vô biên thần lực tàn quét toàn trường, người quan chiến đều là kinh hãi phát hiện kẻ này chẳng biết lúc nào đã là đột phá hóa long thất đoạn về sau bối chi tư ngang nhiên xuất phát, không sợ hãi chia đôi bước đại năng khởi xướng mãnh liệt tiến công, thậm chí cũng không vận dụng hắc kim long văn đỉnh, lại đúng là đem cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị nửa bước đại năng đánh tới thổ huyết bại lui. Cho đến vạn sơ thánh chủ ra mặt mới đưa giao quang thánh tử cuồng tư dừng ngừng, nhưng trở ngại là cái kia nửa bước đại năng trước xấu quy củ. Giao quang thánh chủ nhưng cũng không làm tốt khó, cũng chính là sau trận chiến ấy, giao quang thánh tử tại Đông Hoang triệt để dựng nên lên thuộc về mình uy nghiêm. Một đám mắt cao hơn trời đám thiên kiêu không thể không phục. Ai dám nói mình tại hóa long chi cảnh có thể chiến đại năng? Thiên kiêu minh thế lực cũng sau đó không ngừng lớn mạnh. Ở trong đó, giao quang thánh tử tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Nhưng lại tại hôm nay, giao quang thánh tử biểu hiện ra so cái kia trước đó còn muốn cuồng loạn tư thái. Hắn trở nên dễ giận dịch nóng nảy, trở nên xúc động cuồng loạn, trở nên không còn lạnh nhạt tuyệt thế, mà hết thảy này lại đều muốn từ nhìn thấy Lâm Phong bắt đầu. Trước đó, giao quang thánh tử một mực lấy bụng dạ cực sâu hình tượng gặp người. Nếu như nói đã từng hắn là tuyệt thế cao nhân, không gây phàm trần, như vậy hiện tại chính là rơi vào nước bùn thú bị nhốt. Điên cuồng được cuồng loạn, cái này còn muốn từ một cái tát kia nói lên. Một tát này thật sự là mềm yếu bất lực. Lâm Phong, ngươi chí tôn thể chỉ có ngần ấy uy lực đâu. Giao quang thánh tử mở miệng, ngữ khí lại là bao hàm lấy uy nghiêm đáng sợ sát ý. Lâm Phong có chút ngưng mắt, hắn nhìn thấy giao quang thánh tử như thế phản ứng, tất nhiên là minh bạch cái sau không thể nghi ngờ là nhớ lại lúc trước Bất Tử Sơn đánh một trận. Có thể cho dù là thời điểm đó giao quang thánh tử, Lâm Phong một bàn tay cũng đập không xuất ra hắn chân thực nội tình. Hắn vẫn như cũ ẩn nhẫn, thậm chí tương kế tựu kế, ở phía sau đến tạo ra đồ sát thiên kiêu huyết luyện thảm án, dẫn đạo Bất Tử Sơn quy tắc để bản thân sử dụng, dụ làm kỵ sĩ không đầu xuất hiện. Khi đó giao quang thánh tử mới là Lâm Phong cảm thấy có hứng thú đối thủ, mà bây giờ giao quang thánh tử đã hoàn toàn biến, rơi vào huyết đạo, nhiễm lén lút. Vì trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch lực lượng cường đại, thậm chí không tiếc tiêu hao tuổi thọ linh hồn. Dạng này ngươi đã không còn tư cách nhập mắt của ta. Lâm Phong nhìn thấy giao quang thánh tử toàn thân thần lực màu đỏ ngòm, một trận giật mình, không khỏi lắc đầu nói, lực chính là phá đạo căn bản, sao là lén lút chính nghĩa phân chia. Giao Quang Thánh Tử thét dài một tiếng, thần lực hóa thành màu máu chiều dâng trào lên bốc lên. Hắn thần ảnh hóa thành lôi đình oanh kích mà xuống. Thế gian này, chỉ có người sống mới có thể tìm tâm dòm đường. Ngươi lại có gì tư cách bình phán ta thiện ác? Thật đem mình làm tế thế thánh nhân hay sao? Oanh, Lâm Phong lách mình phiêu diêu, chậm rãi rơi vào trong cốc một khối nổi lên trên vách núi đá. Hờ hững quan sát phía dưới một mảnh vết thương. Tại hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí, vì Giao Quang Thánh Tử chiếm cứ, nơi đó lâu dài đóng băng kiên cố đất tuyết, đúng là bị sinh sinh oanh ra một đạo cực lớn cái hố. Phạm vi trong vòng trăm thước gió tuyết toàn bộ biến mất. Lại tại màu máu chiều dâng hừng hực dưới, đều bốc hơi thành hư vô, mà Giao Quang Thánh Tử hai con ngươi đang từ từ bị màu máu lấp đầy. Ánh mắt liền chưa từng từ Lâm Phong trên thân rời qua. Giống như phệ nhân dã thú để mắt tới con mồi, sau một khắc, đã là lại lần nữa hóa thành huyết ảnh bạo sông. Tốc độ nhanh chóng, khiến không gian kia đều tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan. Uy thế này, lại kinh khủng như vậy. Lâm Phong nhìn thấu triệt, mắt thấy Giao Quang Thánh Tử lại lần nữa lại đến. Hắn không chút hoang mang địa biến đổi thân hình. Một bên đưa tay gọi ra Cửu Long Hồng Mông Tử Tỳ. Bàng bạc mênh mông chi tức ra thân, cuồn cuộn long lực nháy mắt chảy xiết thành biển, giống như vạn long cùng vang lên, lại cũng không thua cái kia huyết triều chi to lớn. Long Tỳ, chúng ta nó thật lâu. Huyết Hoàng Ấn, Giao Quang Thánh Tử cuồng hống một tiếng, đúng là từ trong khổ hài gọi ra một phương huyết ấn. Thần hoàng huyễn ảnh nhất thời chợt hiện tại giữa sân, phong tường chín tầng trời, phát ra một tiếng xuyên thấu thiên địa kêu to, quét hết đầy trời màu máu, cuồn cuộn huyết triều tiếp tục bành trướng thêm, một trận che đậy toàn bộ chiến trường. Huyết Hoàng, xem ra gia hỏa này quả nhiên có chỗ kỳ ngộ, chỗ dựa và pháp bảo đều cùng hắn đạo hữu quan. Lâm Phong trong lòng hiện lên một sợi ý niệm, sau đó cười nhạt, vì đối phó ta, ngươi chuẩn bị được ngược lại là sung túc. Hắn dứt lời, tiện tay một ngón tay, cái kia Cửu Long Hồng Mông Tử Tỷ đột nhiên nở rộ thần quang, khôn cùng long khí bốc lên, hóa thành chín đầu chân thế chân long, xoay quanh tại màu máu thiên khung, cùng cái kia Huyết Hoàng chém giết vật lộn, dẫn tới đại đạo chấn minh không ngừng. Rộng lớn đảo âm ầm ầm vang lên, tràng diện này giống như chư thần hoàng hôn, to lớn hoa lệ, ngươi chí tôn thể ở đâu? Giao Quang Thánh Tử một cước đạp nát hơn phân nửa vách núi, bạo hống một tiếng, toàn thân kích phát 10.000 trượng đạo quang, quanh quẩn toàn thân, thất khiếu phun ra vô tận mông lung hỗn độn khí tức. Đúng là so cái kia Vạn Sơ Thánh Tử còn muốn thuần túy. Xuất ra thực lực chân chính của ngươi a, đến cùng ta chính diện đánh một trận, có dám? Thân thể của hắn tại không trung đột nhiên biến hướng, uy thế cuồng mãnh, lướt lên một vòng kinh thiên màu máu, lại lần nữa hướng Lâm Phong cuồng sông mà đi. Hỗn độn thể a, như ngươi mong muốn. Lâm Phong ngón tay chỉ hướng mi tâm, như lỗ đen bất tử bất diệt ấn ký, lập tức cực tốc lưu chuyển nở rộ đen nhánh ánh sáng. Cái kia hấp thu vạn cổ cường giả ý chí cùng hồn tức lực lượng, rốt cục bị hắn phóng thích bộ phận ra, nhưng như cũ đáng sợ, điên cuồng lưu động tại toàn thân bên trong. Lực lượng kia như rèn đúc thần khí, đem hắn nhục thân cùng hồn phách cực tốc tinh luyện cường hóa, cho đến tăng vọt đến một cái trình độ kinh người. Hắn đối đánh tới Giao Quang Thánh Tử, trùng điệp vung ra một quyền, bành, trong chớp mắt này, thời gian đều rất giống vì đó dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó hai người quyền phong giao kích trung tâm, đúng là bộc phát ra một trận cuồng mãnh song khí, càn quét toàn bộ chiến trường. Đúng là đem cái kia xa xa thiên kiêu minh người cùng Diệp Phàm đều lật tung tại không trung. Đúng, đúng, Giao Quang Thánh Tử chợt rút lui mấy bước, khóe miệng toát ra một vệt máu, thần sắc lại là hưng phấn tới cực điểm. Cặp kia trong mắt tràn ngập ngập trời màu máu cũng tại lúc này bỗng nhiên lăn lộn. Chính là cỗ này kinh thế hãi tục lực lượng, bá đạo, cường hãn, lực phá vạn pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.